Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249. Đệ 1249 chương phụ tử gặp nhau. Một, là đêm, Yến Bắc Đại học kia phiến trong rừng cây. Với Càng Sinh ăn mặc cảnh phục đứng ở lão cây liễu hạ. Nhìn một bên Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, ngữ khí trầm thấp mà mở miệng nói: "Tần Mộng làm ta chuyển cáo một câu thực xin lỗi, năm đó nàng cũng không phải cố ý, hy vọng ngươi cùng mụ mụ ngươi có thể tha thứ nàng, đã qua đi lâu như vậy. Thôi bỏ đi, nàng cũng là người bị hại." Lục Đông Tân cúi đầu, con ngươi ngấn lệ chớp động. Năm đó hắn thật sự thực oán hận Tần Mộng, oán hận với Càng Sinh, thậm chí oán hận toàn bộ thế giới. Chính là, hết thảy chung quy đều đi qua. Đông Tân, một bên Phan Oánh Oánh dùng sức cầm hắn tay. Năm đó sự tình Phan Oánh Oánh đều đã biết, nàng sẽ không oán trách Lục Đông Tân không nói cho chính mình. Nàng chỉ là đau lòng hắn, đặc biệt đau lòng. Ta không có việc gì, Lục Đông Tân thở dài một hơi, chịu đựng nước mắt, ta sẽ không khóc, ta chỉ là, trong lòng khó chịu, buổi sáng ta mẹ trả lại cho ta gọi điện thoại tới. Nàng nói, nàng cũng nghĩ đến nơi này, đến này cây hạ, chính miệng nói cho ba ba, hắn trầm oan đến tuyết, đáng tiếc, mấy năm nay ta mẹ thân thể không tốt. Nàng chịu không nổi lặn lội đường xa, cho nên hiện tại chỉ có thể ta chính miệng đối ta ba nói. Tuy rằng hắn rốt cuộc nghe không được, ai nói Trần Thúc nghe không được. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên từ rừng cây bên kia đã đi tới. Nàng thấy được dưới tàng cây với Càng Sinh, còn có Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, hướng về phía ba người gật gật đầu. Liền ở ba người một bên, còn đứng một cái khác thân ảnh. Chẳng qua, bọn họ nhìn không tới hắn mà thôi. Lúc này, Trần Ân Văn chính vẻ mặt kích động nhìn Ninh Hoan Tâm Money, nha đầu. Ngươi đã đến rồi, ngươi có thể để cho ta thấy Đông Tân, cùng hắn trò chuyện sao? Không nghĩ tới hắn đều như vậy cao, so với ta còn cao. Còn giao bạn gái, này tiểu nha đầu nhìn chính là cái hảo cô nương. Trần Ân Văn so bất luận kẻ nào đều kích động. Hắn lại nhảy, phảng phất quên mất án tử sự tình. Mãn đầu óc đều là chính mình hài tử. Có lẽ, đối với hắn tới nói, lật lại bản án cũng không phải quan trọng nhất. Có thể nhìn thấy chính mình người nhà mới là nhất quan trọng. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Lúc này với Càng Sinh hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Mà một bên Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh lúc này cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ninh Hoan. Tâm Ani, Hoan Tâm, ngươi vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì a? Phan Oánh Oánh rất hiếu kỳ, bởi vì Ninh Hoan Tâm câu nói kia ý tứ, chẳng lẽ là nói Trần Ân Văn có thể nghe được Lục Đông Tân nói sao? Oánh oánh, ngươi có sợ không quỷ? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Phan Oánh Oánh theo bản năng hướng Lục Đông Tân phía sau nhích lại gần. Này đại buổi tối, nói cái gì quỷ không quỷ? Phan Oánh Oánh khẩn trương nhìn bốn phía, bóng cây lắc lư, gió lạnh từng trận. Đừng nói, này rừng cây nhỏ còn rất âm trầm khủng bố. Quỷ, Ninh Hoan Tâm, ý của ngươi là, ta ba ba quỷ hồn, còn ở nơi này sao? Lúc này, một bên Lục Đông Tân đột nhiên kích động hỏi một câu. Mà Phan Oánh Oánh chớp chớp mắt, tò mò nhìn bốn phía. Trần Thúc Thúc đã chết mấy năm, sao có thể còn ở nơi này đâu? Kỳ thật ta nhận thức mấy cái huyền môn bằng hữu, ở gia tộc bọn họ có một loại phù chú kêu trời mắt phù. chỉ cần dán lên này phù chú, liền có thể gặp quỷ. Ninh Hoan Tâm tự nhiên sẽ không nói ra bản thân thân phận thật sự. Nàng vừa nói, một bên lấy ra bốn chương phù chú. Này đó là nàng chuẩn bị tốt thiên nhãn phù. Bởi vì với Càng Sinh đưa ra muốn gặp một lần Trần Ân Văn, Ninh Hoan Tâm đã sớm gọi điện thoại nhìn lại ra dò hỏi quá. Này mấy chương phù chú là Cố Sâm hôm nay nghỉ chưa thời điểm lái xe cho nàng đưa lại đây. Hết chương.